Yêu Long Cổ Đế, chương 444, trắc nghiệm thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nguyện ý phải không? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, chợt bỗng nhiên phất tay, vương nguyên bốn phía cái kia vốn là nổ tung, biến thành đen kịt hư không, giờ phút này lại là nổ vang bên trong, truyền ra vô số thê lương gió minh. Tại đây gió minh phía dưới, có từng đạo to lớn đao gió ngưng tụ mà ra theo bốn phương tám hướng, thẳng đến vương nguyên cắt đi qua. Người đây là cái gì thuật pháp? Vương Nguyên vẻ mặt hung hăng run nhúc nhích một chút, hắn có thể thấy này đao gió tiến đến, cũng có thể cảm nhận được trên đó truyền lại tới cảm giác nguy hiểm, nhưng chỉ một không cảm giác được liền là Tô Hàn tu vi võ đạo. Điều này hiển nhiên không là dùng tu vi võ đạo chỗ thi triển ra. Hắn nói lời này thời điểm, những cái kia đao gió bỗng nhiên dừng lại một chút, chợt không còn thẳng hướng hắn, mà là bịch một tiếng, toàn bộ đều tiêu tán tại hư không. Người cũng là nhắc nhở ta, mây nào đó vừa mới đột phá, tạm thời nhìn một chút, võ giả này tu vi thực lực đã đạt đến trình độ nào. Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, hắn thân ảnh từng bước một bước ra, mỗi một bước đều sẽ vượt qua 10 mét khoảng cách càng là càng ngày càng cao, đến cuối cùng, đứng ở cùng Vương Nguyên cân bằng cao độ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Vương Nguyên đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Hắn nhìn ra Tô Hàn đây là tại đạp lên hư không, có thể nói là... Hư không bay lượn, có thể hư không bay lượn chính là chỉ có long thần cảnh mới có thể làm được trước mặt nam tử mặc áo trắng này, bất quá là long đan cảnh đỉnh phong mà thôi, chính mình cảm thụ rõ ràng. Ngươi là long đan cảnh, nhưng vì sao có thể bay lượn? Chẳng lẽ là ỷ vào một ít long kỹ? Vương Nguyên không tự kìm hãm được mà hỏi. Võ giả đang thi triển long kỹ thời điểm, đối phương cũng là có thể cảm thụ được, nhất là tu vi cảnh giới ở giữa, chênh lệch to lớn như thế. Có thể Vương Nguyên làm một cái long thần cảnh trung kỳ, lại tại Tô Hàn thân bên trên, không có cảm nhận được chút nào long kỹ gợn sóng. Nói cách khác Tô Hàn cũng không phải là đang thi triển long kỹ, liền là tại chính thức hư không bay lượn. Chỉ có long thần cảnh mới có thể bay lượn sao? Cách ngồi đáy giếng thôi. Quảng cáo, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, hắn thân ảnh đã đi tới Vương Nguyên trước mặt, bàn tay vung lên phía dưới, hắn trong cơ thể cái thứ nhất long đan, lập tức ở giờ phút này vận chuyển. Này long đan, nhìn cùng người bình thường long đan không thể nghi ngờ, nhưng lại vẻn vẹn Tô Hàn cái thứ nhất long đan. Mà lại, này long đan chính là Tô Hàn dùng 9.999 miếng long đan chỗ ngưng tụ, trong đó có rất nhiều long đan cảnh khi còn sống cảnh giới cùng công pháp, long kỹ các loại Tô Hàn dung hợp rất nhiều, nếu không phải là mong muốn đem những cảnh giới này đều dung hợp, vẻn vẹn nuốt chửng long đan long lực cũng không cần tốn hao thời gian lâu như vậy, mới có thể ngưng tụ một cái long đan. Thời khắc này Tô Hàn, dù cho vẻn vẹn sử dụng một cái long đan lực lượng, cũng có thể quét ngang long đan cảnh, thậm chí cùng long thần cảnh sơ kỳ một trận chiến. Bởi vì hắn long đan, so người khác long đan, mạnh rất nhiều. Này cái thứ nhất long đan vận chuyển, trong đó có đáng sợ long lực phun trào mà ra, Tô Hàn phất tay phía dưới, dường như muốn cuốn lên mưa gió, khiến cho cái kia Vương Nguyên biến sắc lại biến, không thể tin được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tiếng oanh minh từ đỉnh đầu hạ xuống, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một đạo bàn tay khổng lồ đang hướng phía chính mình oanh tới. Vương Nguyên vẻ mặt âm trầm, suy nghĩ một lát cũng không bày ra cái kia thoát đi vật phẩm, mà là hừ lạnh một tiếng, đồng dạng vung xuất thủ trưởng cùng đỉnh đầu trưởng mang đối oanh. Oanh, cả hai đối oanh phía dưới, lập tức có nổ vang bùng nổ, Vương Nguyên tại chỗ không động, nhưng Tô Hàn thân ảnh, lại là lui về sau một bước, cái kia to lớn trưởng mang, càng là tại lúc này vỡ nát không thấy. Ha ha ha, thấy đối phương càng như thế yếu ớt, Vương Nguyên không khỏi cười ha hả. Họ Vân, Vương Mỗ còn tưởng rằng ngươi cường hãn đến mức nào, mới vừa một trường kia, hoàn toàn chính xác có khả năng cùng long thần cảnh sơ kỳ chống lại, dùng ngươi long đan cảnh đỉnh phong tu vi, có thể chống lại long thần cảnh sơ kỳ, cũng đích thật là có khả năng vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng ngươi không biết, long thần cảnh sơ kỳ cùng long thần cảnh trung kỳ ở giữa, chênh lệch lớn đến mức nào. Một cái long đan, có thể đồng cấp vô địch nhưng vượt cấp mà chiến, vẫn chưa được. Tô Hàn nghiệm chứng một thoáng chính mình thời khắc này thực lực, chợt trong cơ thể long đan lần nữa vận chuyển, lần này, là hai cái. Hai cái long đan vận chuyển phía dưới, Tô Hàn trên người khí tức càng ngày càng mạnh, càng có một cỗ nhàn nhạt uy áp bắt đầu tràn ngập. Uy áp thứ này, đến từ thực lực cũng không phải là thực chất. Thậm chí có thể nói, là một cái tâm lý tác dụng. Như long mạch cảnh đối mặt long huyết cảnh, như long thần cảnh đối mặt long hoàng cảnh, biết song phương chênh lệch cảnh giới, còn chưa khai chiến, liền có áp lực thực lớn. Tại loại áp lực này phía dưới, có thể tạo thành kẻ yếu tâm lý phòng tuyến bị oanh phá, không chiến liền chạy, thậm chí đều có thể nhiễu loạn kẻ yếu tâm thần, ảnh hưởng tu vi vận chuyển, sau cùng phun máu thụ thương. Cái này là cái kia cái gọi là uy áp khiến người tử vong. Mà người không biết dũng cảm câu nói này, chính là bởi vậy mà đến. như cái gì cũng không biết, chỉ có một lòng như muốn đánh giết, vậy cái này cái gọi là uy áp cũng liền vô tác dụng. Đương nhiên, nếu là cảnh giới cấp độ ở giữa chênh lệch quá lớn, thật là có thể dùng uy áp đến đem người cho sinh sinh chèn chết. Lại mạnh lên rồi, Vương Nguyên cảm nhận được Tô Hàn trên người khí tức càng ngày càng mạnh, khẽ nhíu mày, chợt cười lạnh nói. Xem ra trên người người này, tất nhiên là có thể trong thời gian ngắn tăng cường bản thân tu vi long kỹ. Bất quá này loại long kỹ, bình thường đều là tiêu hao rất lớn, lại không kiên trì được bao lâu thời gian, càng là sẽ có di chứng, Vương Mẫu cũng là muốn nhìn, người có thể kiên trì đến khi nào. Trải qua mới vừa một lần đối oanh, Vương Nguyên hưng phấn trong lòng, căn bản cũng không dự định rời đi. Hắn thấy, hôm nay không riêng gì khắc ấn trước mặt cái tên này tướng mạo, không riêng gì tìm được manh mối, thậm chí cũng có thể đem đánh giết, một khi đánh giết sẽ có hơn ức linh thạch cuồn cuộn mà đến, Vương Nguyên trong đầu thậm chí đều xuất hiện cái kia giống như núi linh thạch trồng chất. 100 triệu linh thạch đây đối với hắn này loại tán tu tới nói thật là rất nhiều, nhất là trước mắt loại tình huống này, thậm chí đều có thể ảnh hưởng cuộc đời của hắn. Trời cũng giúp ta a, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Nguyên càng nghĩ càng là hưng phấn, cuối cùng lại Nam Cung Ngọc ánh mắt quái dị bên trong, cười lên ha ha. Tên ghê tởm này, hắn cười gì vậy? Nam Cung Ngọc thầm nói. Tô Hàn nơi đó thì là thần sắc bình tĩnh, lần nữa oanh ra một trường. Một trường này, vẫn như cũ là theo Vương Nguyên đỉnh đầu xuất hiện, vẫn như cũ là như vậy thong thả, tựa hồ là cố ý chờ đợi Vương Nguyên, chờ lấy hắn phản kháng, chờ lấy bàn tay hắn đối oanh. Mà Vương Nguyên, cũng đích thật là làm như thế. Hắn hừ lạnh bên trong, cực kỳ tự tin, toàn thân long lực phun trào, long thần cảnh trung kỳ tu vi lần nữa bùng nổ, hắn bàn tay oanh ra thời điểm, đồng dạng có một đạo trường mang xuất hiện cùng Tô Hàn trường mang, tiến hành lần thứ hai va chạm. Oanh, tiếng vang ầm ầm tại lúc này truyền ra, nhưng lần này, Vương Nguyên sắc mặt lại là biến hơi khó coi. Thân ảnh của hắn, tại cái kia to lớn lực phản chấn hạ lui về sau một bước, mà Tô Hàn, đồng dạng là lui về sau một bước, đến mức cái kia hai đạo trường mang, thì là đối hoành phía dưới, yên diệt tại giữa hư không. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.